Phật hệ Mau Xuyên, chương 55, thần Côn Văn Sao Boss 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ nhóm đã như vậy nghe lời, Tô Dao như cũ không quá vừa lòng, nàng nhíu lại mi, thực không vui nói, còn có một cái một câu, làm chúng quỷ càng thêm run rẩy, run bần bật ôm thành một đoàn, liền sợ vị này lệnh quỷ kiêng kỵ đại lão sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, tay không đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Chu Tử Huyên nghe xong nàng lời nói lập tức khắp nơi đánh giá, vừa lúc nhìn đến một cái vô mặt quỷ từ Tô Dao sau lưng đánh úp lại. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, cẩn thận, hắn ngừng ngươi, một câu chưa nói xong, Chu Tử Huyên liền yên lặng im miệng. Bởi vì Tô Dao phảng phất sau lưng trường đôi mắt, vô mặt quỷ công kích lại đây thời điểm, nàng duỗi ra tay liền chuẩn xác không có lầm bắt lấy hắn, giống đề gà con giống nhau đem hắn xách lại đây. Vô mặt quỷ là bị người thao tác, mặc dù quỷ hồn bản năng làm hắn đối Tô Dao cảm thấy kiêng kỵ, nhưng vẫn cứ dũng mãnh không sợ chết xông lên. Giờ phút này hắn đã bị Tô Dao chộp vào trong tay, nhưng lại vẫn như cũ không sợ chết tiếp tục công kích lại đây, không có ngũ quan trên mặt hết sức dữ tợn. Tô Dao sinh khí, vì thế cái này vô mặt quỷ liền tao ương. Nàng một tay bắt lấy vô mặt quỷ bả vai, một tay bắt lấy hắn cánh tay. Sau đó hai tay che trời nhẹ nhàng một xả, vô mặt quỷ cánh tay sinh sôi bị nàng xé xuống dưới. Sau đó là một khác cái cánh tay cùng hai cái đùi, tứ chi đều bị nàng bạo lực xé rách xuống dưới, ném xuống đất. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi xuống vô mặt quỷ trên đầu, đánh giá một vòng, chậm gì gì mở miệng. Quá xấu, không nghĩ dùng tay chạm vào. Chu Tử Huyên, chúng quỷ, run bần bật tiểu quỷ nhóm, run càng thêm lợi hại. Bọn họ cảm giác không có sai, vị này đại lão nàng thật sự sẽ tay không xé quỷ. Tô Dao tùy tay bỏ qua vô mặt quỷ bị xé thành phá búp bê vải, tiếng kêu thê lương vô cùng. Tô Dao một ánh mắt đảo qua đi, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, vô mặt quỷ đau đến phát run cũng không dám lại phát ra một chút thanh âm. Chu Tử Huyên, đột nhiên có điểm đồng tình cái này quỷ như thế nào phá. Hảo, nhà các ngươi quỷ đều ở chỗ này. Tô Dao chậm gì gì mở miệng, Chu Tử Huyên bởi vì trên người quỷ khí cơ hồ ngưng vì thực chất, tuy là người nhưng đã cùng quỷ sai không nhiều lắm, cho nên có thể nhìn đến quỷ, cũng có thể thấy rõ Tô Dao một phen động tác. Nhưng Chu Diệu phu thê hai người nhìn không tới, bọn họ chỉ nhìn đến này nữ hải tiến vào sau nói mấy câu, lại xé rách thứ gì, sau đó liền nói quỷ đều ở chỗ này. Hiện tại kẻ lừa đảo, Nga không, bắt quỷ đại sư đều như vậy có lệ sao? Phu thê hai người nhịn không được hoài nghi, mặc dù hoài nghi, phu thê hai người cũng không có đương trường nói ra cho người ta nan kham. Nhưng Chu Tử Huyên như thế nào nhìn không ra tới ba mẹ không tín nhiệm. Hắn sợ nhà mình cha một mở miệng đắc tội Tô Dao, bởi vậy vội vàng nói cho bọn họ. Ba, mẹ, các ngươi nhìn không tới, nhưng là ta hiện tại có thể nhìn đến, Tô Đại Sư thật sự siêu lợi hại, sở hữu quỷ đều sợ nàng. Nàng một câu những cái đó tiểu quỷ đều ngoan ngoãn ra tới, còn có một cái không nghe lời bị nàng, ách. Tay xé, hiện tại phòng khách đứng 12 chỉ quỷ, nam nữ già trẻ đều có. Ba, mẹ, các ngươi có cảm giác được âm vèo vèo sao? Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nghe vậy, Chu Diệu phu thê đều sợ ngây người, phòng khách đứng 12 chỉ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở bọn họ trước mặt, mặc dù nhìn không tới, cũng đột nhiên cảm giác khiếp đến hoàng. Chu Diệu tuy rằng vẫn là rất khó tiếp thu thế giới quan bị điên đảo, nhưng hắn cũng không hoài nghi nhi tử nói, nhi tử chưa bao giờ nói dối, càng sẽ không lấy loại sự tình này lừa gạt bọn họ, cho nên hắn nói hẳn là đều là thật sự. Như vậy vị này đại sư năng lực liền không thể theo lẽ thường tới phán, có thể làm chúng quỷ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có thể thuyết minh nàng quá cường đại đến ác quỷ đều bất chiến mà khuất, sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Chu Diệu từ trước đến nay quả cảm có quyết đoán, nếu đã tìm thế giới này tồn tại không thể tưởng tượng đồ vật, như vậy một cái cường đại đại sư tự nhiên là cần thiết giao hảo. Hắn một bên lệnh người chuẩn bị tạ lễ. Một bên tự mình hướng Tô Dao nói lời cảm tạ. Đa tạ Tô Đại Sư ra tay, nếu bằng không chúng ta một nhà chỉ sợ bị quỷ hại con không biết. Chỉ là không biết này đó quỷ rời đi sau, nhà của chúng ta sẽ có ảnh hưởng sao? Tà thái thái trước kia nói có thể nhìn đến bọn họ bóng dáng, hiện tại ta nhi tử cũng có thể nhìn đến bọn họ, này có thể hay không đối bọn họ thân thể có cái gì không tốt? Hắn một mở miệng liền đã hỏi tới điểm tử thượng. Tô Giao nghiêm túc gật đầu, nhưng nói chuyện tốc độ vẫn là chậm gì gì. Sẽ có ảnh hưởng, a di tình huống còn hảo, nhiều phơi nắng liền không có việc gì. Nhưng Chu Đồng Học có thể nhìn đến quỷ là bởi vì hắn trên người quỷ khí quá nặng, cơ hồ cùng quỷ giống nhau như đúc. Nói ngắn gọn, hắn hiện tại không sai biệt lắm cùng quỷ là đồng loại. Người sống khi nào sẽ cùng quỷ sai không nhiều lắm, tự nhiên là đem chết là lúc. Cách ngôn nói, người trước khi chết sẽ nhìn đến thân nhân vong hồn, đó là đạo lý này. Mặc dù không quá hiểu biết huyền học việc, nhưng những lời này vẫn là làm Chu gia ba người đại kinh thất sắc, đem chết là lúc. Như thế nào liền như vậy nghiêm trọng? Chu Diệu vội hỏi, đại sư nhưng có giải quyết phương pháp? Tô Giao gật đầu, tuy rằng ta chỉ am hiểu bắt quỷ, không hiểu huyền học mệnh lý, nhưng cởi chuông còn cần người cột chuông đạo lý này ta còn là hiểu. Nàng quay đầu hướng về phía một đám nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm tiêu quỷ nói. Đem các ngươi hút đi hắn dương khí còn cho hắn, Chu gia ba người chấn kinh rồi, còn có thể như vậy. Một đám tiểu quỷ nơm nớp lo sợ, kinh sợ dị thường, cuối cùng vẫn là tóc dài nữ quỷ run run rẩy rẩy trả lời nàng. Đại sư, chúng ta chỉ biết hút, không biết như thế nào còn. Tô Giao nhíu mày, như vậy phiền toái, nàng chậm rãi dạo bước đến ly nàng gần nhất tiểu quỷ trước mặt, vươn hai căn tế bạch ngón tay, ở hắn trên người nhẹ nhàng một kẹp. Một sợi dương khí đã bị nàng dùng hai ngón tay nặn ra tới. Sau đó thuận tay hướng Chu Tử Huyên trên người một phách. Sau đó là cái tiếp theo, như thế mấy phen lúc sau, sở hữu quỷ dương khí đều bị nàng chóc ra tới. Nàng có âm dương nhãn, âm dương nhị khí ở nàng trong mắt ranh giới rõ ràng, từ âm khí trung chóc ra dương khí, đối nàng tới nói không khó. Nhưng đối quỷ tới nói, từ trong thân thể chóc ra dương khí, quả thực như là đem thân thể xé rách giống nhau, đau chúng quỷ ngao ngao thẳng kêu, chẳng qua Tô Giao một ánh mắt đảo qua sau, quỷ tiếng kêu nháy mắt đình chỉ, chúng quỷ rảo phá đầu lưỡi cũng không dám phát ra hết thảm một tiếng. Thảm, quá thảm, toàn bộ hành trình thấy Chu Tử Huyên lòng có xúc động thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá theo trên người dương khí trở về, hắn dần dần liền nhìn không tới này đó tiểu quỷ. Cũng không biết là nên tiếc nuối không thể thấy chúng quỷ thảm kịch hay là nên may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Bị hắn lặng lẽ thuật lại toàn quá trình Chu Diệu phu thê, cũng càng thêm tin tưởng vững chắc giao hảo vị này đại sư ý tưởng. Chu Diệu vốn dĩ là người chuẩn bị 200 vạn tạ lễ, hiện tại lại lặng lẽ thêm tới rồi 500 vạn. Hắn không quá hiểu biết bắt quỷ thị trường giá thị trường, nhưng nhiều tổng so thiếu hảo. Tô Giao thực vừa lòng, lại đối bọn họ nói. Nhà các ngươi nhiều như vậy ác quỷ tuyệt phi ngoài ý muốn, khẳng định là nhân vi. Người đắc tội quá người nào không có, có thể tra được là ai ngờ hại các ngươi sao? Chu Diệu nhíu mày, hắn hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, kết thù riêng hẳn là không có. Nhưng sinh ý trong sân, có cạnh tranh liền khó tránh khỏi có đối thủ, không biết là ai hạ tử thủ muốn hại hắn một nhà. Ta đối thủ rất nhiều, tạm thời nghĩ không ra có ai sẽ ra tay. Tô đại sư có thể từ này đó quỷ trong miệng được đến chút manh mối sao? Tô Giao lắc lắc đầu, bọn họ chỉ biết là một cái kêu huyền minh tử thuật sĩ luyện hóa sử dụng bọn họ, nhưng huyền minh tử khẳng định cũng là lấy tiền làm việc. Cái này huyền minh tử ta sẽ giải quyết, nhưng chân chính đối với các ngươi xuống tay, còn phải chính ngươi đi tra. Đến lúc đó nếu đối phương có mặt khác huyền học thủ đoạn, ngươi có thể tới tìm ta. Lại nói tiếp cũng là xảo. Cái này huyền minh tử cũng là người quen, là cùng luyện hóa. Tô Giao, huyền tiêu tử cùng ra một mạch, bất quá huyền minh tử yêu tiền, luyện hóa ác quỷ lệ quỷ cung chính mình sử dụng, chuyên môn làm thay người tiêu tai mua bán. Huyền tiêu tử sợ chết, cho nên không chỉ có đoạt nhân khí vận, cũng sẽ luyện hóa lệ quỷ bảo hộ chính mình. Sách, sư huynh đệ hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Chu Diệu thập phần cảm kích, đa tạ đại sư. Có cái này manh mối liền dễ làm nhiều. Chỉ cần tra một chút ai cùng huyền minh tử đi được gần, như vậy 10 có 8, 9 là có thể xác định ai ở hại bọn họ. Sự tình xong xuôi, Chu gia săn sóc phái người đưa Tô Giao trở về. Tô Giao trước khi đi còn làm tiểu quỷ nhóm thuận tiện đem biệt thự quỷ khí đều hút khô Tịnh. Chu gia ba người nháy mắt, cảm giác được phòng ở ấm lên, dĩ vãng âm lãnh biến mất không thấy, đối Tô Giao thủ đoạn càng thêm kính nể lên. Tô Giao không hồi cô nhi viện, mà là đi cảnh sát cục. Đem Đinh Vĩ thống kê yêu cầu cử báo nội dung, thuật lại cho Lăng Bách Hàn. Còn thuận tiện thúc giục một chút, ta tiền thưởng khi nào xuống dưới, tuy rằng mới vừa kiếm lời 500 vạn, nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Lăng Bách Hàn trầm mặc một chút, mới mở miệng, đã giúp ngươi xin, phê duyệt đi lưu trình yêu cầu thời gian. Hảo đi, ngươi giúp ta thúc giục điểm, phải nhanh một chút nha. Nói xong, lại thượng Chu gia phái tới đưa nàng trở về xe. Chu gia tài xế vẫn luôn phụ trách đem nàng đưa đến cô nhi viện. Trung gian nàng đi tìm Đinh Vĩ Lăng Bách Hàn, hắn cũng không có rời đi. Vị này tài xế sau khi trở về, cùng Chu Diệu đề ra một câu, Tô Giao cùng cảnh sát còn có hợp tác. Cái gì hợp tác? Chu Diệu tức khắc tới hứng thú, liền quốc gia bộ môn đều cùng nàng hợp tác, kia vị này đại sư thật đúng là không bình thường. Ta không rõ lắm, nhưng ước chừng là cùng án tử có quan hệ, ta nghe bọn hắn nói lên tiền thưởng, tựa hồ một cái quỷ 20 vạn linh tinh. Một cái quỷ 20 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệu nhíu mày, cảnh sát cục nghèo như vậy địa phương, đều ra giá một cái quỷ 20 vạn. Hắn tốt xấu là kẻ có tiền, 12 cái quỷ tài cho 500 vạn có phải hay không quá ít. Huống chi đại sư còn cứu con của hắn, cái này giá cả hẳn là càng cao mới là. Thấp, thấp, Chu Diệu lẩm bẩm tự nói, đến tìm cơ hội tiếp viện đại sư mới được. Hắn còn không có tìm được cơ hội bồi thường Tô Giao, nhưng thật ra lại đụng phải mấy ngày hôm trước gặp qua cái kia cố đại sư. Lại nói tiếp hắn có thể nhanh như vậy tiếp thu Tô đại sư tới trong nhà bắt quỷ loại này phong kiến mê tín hoạt động, vẫn là bởi vì cái này cái gọi là cố đại sư. Cố đại sư cũng là cái tuổi trẻ nữ hài, so Tô đại sư lớn hơn một chút, bất quá nghe nói tên tuổi cũng không nhỏ, hắn những cái đó lão bằng hữu các đem nàng tôn sùng là tòa thượng tân. Hắn cũng là cùng lão bằng hữu ăn cơm thời điểm gặp nàng. Kết quả nàng vừa mở miệng liền nói nhà hắn có quỷ, còn nói con của hắn không sống được bao lâu. Vừa thấy mặt liền như vậy nguyên dù hắn đương trường liền đen mặt, nếu không phải lão bằng hữu khuyên, hắn có thể đương trường mắng trở về. Bởi vì này ngay từ đầu không thoải mái, hắn tự nhiên không có đồng ý nàng đi trong nhà bắt quỷ. Vị này cố đại sư cũng không bắt buộc, bọn họ những người này nhất chú ý cái nhân quả. Hắn không muốn, nàng cũng liền thuận theo tự nhiên. Bất quá cũng bởi vì việc này, Chu Diệu trở về lúc sau, ở đụng tới thê tử cùng nhi tử mang đại sư tới cửa bắt quỷ khi, mới có thể như vậy bình tĩnh, bởi vì một người nói nhà hắn có quỷ hắn có thể không tin, hai người nói có quỷ, hắn liền không thể không suy xét một chút. Mặc dù thật sự không tin này đó, cũng đến đám người đi rồi lại nói mặt khác. Kết quả đó là, hắn bị hoàn toàn điên đảo thế giới quan. Lại lần nữa đụng tới cố đại sư, nàng vừa thấy hắn liền. Di, một tiếng, trên người của ngươi quỷ khí đã không có, còn cái cung mệnh cách cũng đã xảy ra biến hóa, ngươi gặp được cao nhân rồi. Giờ phút này cao nhân Tô Giao, cũng không biết chính mình hộ khách cùng nữ chủ tiếp xúc thượng, nàng chính lạnh nhạt mặt nhìn một đống quỷ, nguyên lai rửa sạch Chu gia quỷ không tính hoàn thành nhiệm vụ, còn phải siêu độ bọn họ. Thiên hạ cầu thống tử đều là giống nhau hố. Cách chương.